Nhưng bọn hắn còn chưa chạy tới gần, thân hình Ly Minh đã bị lam sắc hỏa diễm thiêu đốt thành tro bụi. Toàn bộ ngừng chân lại, trơ mắt nhìn Ly Minh biến mất, toàn thân tràn một cỗ lạnh ý. Lúc này một thanh âm hét to vang lên, ta liều mạng với ngươi. Tông Đức muốn liều chết tới cùng, nhẫn nhịn đau đớn, một tay còn lại hội tụ toàn bộ linh lực mạnh nhất cả đời mình. Liều mạng sao, ngươi không có tư cách. Lăng Tiếu thở ra một hơi, lạnh lùng nhìn lướt qua Tông Đức, ngón tay nhẹ nhấc lên. Hưu, một đạo lam sắc hỏa diễm hướng lồng ngực Tông Đức lao vào. Ách, Tông Đức phát ra thanh âm uất nghẹn, hai mắt nhìn chằm chằm lỗ máu trước ngực, thân hình vô ý thức te xuống, rất nhanh cũng bị thiêu thành tro như Ly Minh. Không không có khả năng, Tam ca cùng ba vị sư huynh làm sao bị giết chết được đây? Không có khả năng, Ly Du nhìn thấy Tông Đức bị giết chết, sắc mặt biến thành trắng bệch, một cỗ hàn ý tràn tới, hắn hoang mang lo sợ thì thào nói. Thập Tam Thái tử trốn mau, tên kia thật là đáng sợ. Một linh sư cao giai Thái Ly Tông run rẩy nói. Phải đúng rồi, chúng ta chạy mau, trở về nhất định bẩm báo Tông Môn, phải để Tông Môn tiêu diệt đám hỗn đàn từ Thiên Tông. Ly Du phục hồi lại tinh thần âm tàn nói một câu, muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng Lăng Tiếu đã lướt tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Diệt từ Thiên Tông chúng ta trước tiên diệt ngươi. Dứt lời hắn vung tay chuẩn bị xử lý cả Ly Du. Ai ngờ lúc này có vài tên linh sư cao giai Thái Ly Tông đồng thời lao tới chắn ngang trước người Ly Du, huyền khí. Góc truyện audio.com, đánh thẳng về hướng Lăng Tiếu. Cách chương.